Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34. Triệu Trần để mọi người vội vã thu thập xong đồ vật. Chỉ chốc lát tất cả mọi người làm xong. Đi thôi, chúng ta đi hang núi kia nhìn một chút. Triệu Trần quay về mọi người bình tĩnh nói. Mọi người cũng có chút không thể chờ đợi. Nghe Đặng Phúc miêu tả. Hang núi này nhất định có dị bảo, coi như không có dị bảo, nồng nặc kia linh khí đều đủ để cho bọn họ gấp bội tu luyện rồi. Gào gừ, nhìn Tiểu Lang cúi đầu, hướng về Triệu Trần nhẹ giọng kêu lên. Triệu Trần thật giống rõ ràng Tiểu Lang ý tứ của, trực tiếp là ngồi ở Tiểu Lang trên lưng. Các ngươi đuổi theo sát. Triệu Trần nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bọn học sinh nói rằng. Nhìn Triệu Trần đã ngồi xong, Tiểu Lang trực tiếp hướng về sơn động phương hướng lao ra. Tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Triệu Trần không có bởi vì tốc độ nhanh cảm giác được sốc này. Trái lại rất vững vàng, đoàn người theo Triệu Trần mặt sau chạy, Triệu Trần cũng làm cho Tiểu Lang cố ý chậm lại tốc độ. Không phải vậy bọn họ nhưng là không đuổi kịp, cũng không lâu lắm. Mọi người đi tới cửa sơn động, quả nhiên mọi người ở cửa sơn động có thể cảm giác được cường đại linh khí đang không ngừng từ trong sơn động nhô ra. Nhìn hang núi này, Triệu Trần cũng không có cảm giác được từ bất kỳ uy hiếp. Liền nói rằng, đi thôi, chúng ta vào xem. Theo trong động khẩu đường cái đi thẳng, vừa mới bắt đầu từ lối đi hẹp, chậm rãi trở nên rộng rãi. Rất nhanh mọi người đi tới tận cùng của sơn động. Tận cùng của sơn động là khá là rộng rãi bình địa. Ba mặt hoàn thành, chu vi có màu lửa đỏ huyết thảo, tỏa ra hồng quang, đem nơi này rọi sáng. Này huyết thảo xem như là cấp thấp dược liệu, có hồi huyết, sự trao đổi chất dược hiệu, thông thường bị luyện đan sư luyện chế hồi huyết đan. Triệu Trần không có để ý những này huyết thảo, mà đến xem hướng về phía bình địa trung ương nơi. Ở nơi đó có một viên tạo hình đặc biệt cổ thụ, trên cây còn có mười mấy viên hồng quả. Nhìn kỹ có thể phát hiện những này hồng quả đều có một điểm đen. Này điểm đen để Triệu Trần cảm thấy không phải rất bình thường, luôn cảm giác có cái gì vấn đề. Thăm dò thuật keng, thăm dò thành công, mục tiêu nhất sinh thụ mổ, 100 năm trưởng thành, 100 năm kết quả, 100 năm quả thành thục. Quả thành thục sau trong vòng 3 ngày không hái, nhất sinh thụ đem cùng trái cây đồng thời biến mất ở thiên địa này trong lúc đó. Nhìn thấy này trước mắt cây, Triệu Trần cảm thán này có thể nói là kinh ngạc. Cây như tên, nhất sinh thụ, trái cây thành thục chính là mình tiêu vong thời điểm. Có điều nhất sinh thụ hai cái thần kỳ nhất chỗ, một trong số đó nó trái cây có thể cho người dùng tẩy tủy phạt mạch. Thứ hai, nhất sinh thụ bất luận hoàn cảnh cỡ nào ác liệt đều có thể sinh tồn được. Không có ai biết nhất sinh thụ là như thế nào sinh trưởng, lại là làm sao nảy mầm, nó hạt giống là thế nào tới. Những này nghi vấn cũng thể hiện ra nhất sinh thụ từ trước đến giờ rất thần bí. Có người ở sa mạc trung ương thấy được nhất sinh thụ, khổ sở chờ đợi 200 năm, cũng không có đợi được nhất sinh thụ trái cây thành thục. Không có chín nhất sinh thụ trái cây, không chỉ có không có tẩy tủy phạt mạch công hiệu nghịch thiên, trái lại khiến người ta bảo thể mà chết. Mặc dù nói cả đời này cây trái cây hiệu quả nghịch thiên, nhưng là chỉ đối với linh sư cấp bậc một hồi người mới tạo tác dụng, vượt qua cấp bậc này người tới nói, ăn trái cây kia thực tựu như cùng ăn phổ thông hoa quả. Nhất sinh thụ trái cây chín biểu hiện coi như, từ toàn thân màu đen mặt ngoài, trải qua 100 năm thời gian từ hắc đến thanh, lúc này Triệu Trần thấy trái cây cũng còn có một điểm đen nhỏ. Điều này nói rõ tương lai mấy ngày bên trong chính là nhất sinh thụ chín thời khắc. Không thể không cảm thán bọn họ khí vận, chuyện tốt như vậy liền để chúng ta gặp. Đáng tiếc trái cây kia thực đối với Triệu Trần đã không có tác dụng. Bất quá đối với học sinh của hắn tới nói, đây tuyệt đối là 1000 năm khó gặp kỳ ngộ. Đạo sư, nơi này tại sao có thể có cây a? Còn có này trái cây nhìn lại đến ăn thật ngon. Đặng Phúc nhìn nhất sinh thụ trái cây, nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, muốn ăn liền ăn đi. Đến thời điểm bạo thể mà chết cũng không cần trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe được Triệu Trần vừa mới bắt đầu nói, Đặng Phúc cao hứng đi về phía trước, chuẩn bị đem trái cây hái xuống. Nhưng ngay sau đó Triệu Trần câu nói kế tiếp kéo tới. Đặng Phúc liền vội vàng đem lấy tay về, lui về phía sau vài bước. Đạo sư, không mang theo như ngươi vậy. Nhìn Đặng Phúc từ cao hứng chuyển biến thành kinh hãi, Triệu Trần có chút buồn cười, liền hướng về mọi người giải thích. Này cây tên là nhất sinh thụ, trái cây thành thục cần 100 năm thời gian, 9 trái cây có tẩy tủy phạt mạch công hiệu nghịch thiên. Có điều chỉ đối với linh sư trở xuống người hữu hiệu. Nói không chắc còn có thể để cho các ngươi trực tiếp đang đột phá một cấp. Người đạo sư kia, chúng ta sẽ không còn muốn chờ 100 năm đi. Mọi người nghe được Triệu Trần nói trái cây kia thực hiệu quả, đều rất kích động, nhưng lại nghĩ cần 100 năm thời gian, trái cây mới có thể thành thục, sẽ không thật sự cần bọn họ chờ 100 năm đi. Nếu như là bọn họ đã sớm đột phá nói linh sư cấp bậc, đến thời điểm căn bản sử dụng không được trái cây kia thực. Nhất sinh thụ trái cây, vừa mới bắt đầu là toàn thân màu đen, trải qua thời gian lễ rửa tội, sẽ từ từ có hắc đến thanh. Hiện tại trên trái cây cũng chỉ có một điểm đen nhỏ. Này có thể nói rõ tương lai mấy ngày có thể hoàn thành thành thục. Triệu Trần cho bọn họ nói rõ nói. Nghe được Triệu Trần nói tới, để cho bọn họ vẫn là rất lật đổ chính mình nhận thức. Có điều vài ngày nữa, bọn họ là có thể cảm nhận được này nghịch thiên trái cây rồi. Được rồi, tương lai mấy ngày, chúng ta ở nơi này trong sơn động tu luyện. Triệu Trần phân phó nói, nhất sinh thụ kết ra trái cây sau thì sẽ phát sinh linh khí. Linh khí này vừa vặn có thể bị bọn họ dùng để tu luyện. Nơi này xem như là cho tu luyện thánh địa. Nơi này linh khí độ dày, đầy đủ mọi người tu luyện. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Liền ngay cả Triệu Trần bên cạnh Tiểu Lang cũng bắt đầu tu luyện. Nhìn Tiểu Lang cũng theo tu luyện, Triệu Trần nghĩ đến nhất sinh thụ trái cây đối với nó tới nói không có gì tác dụng, cũng là bởi vì nơi này linh khí nồng nặc. Vì lẽ đó Tiểu Lang đi tới nơi này tu luyện, đem hang núi này trở thành động phủ của mình rồi. Không thể không nói nơi này linh khí so với ngoại giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bọn họ vừa mới bắt đầu thì có từng đạo ôn hòa khí lưu từ nhất sinh thụ tản mát ra. Theo thời gian trôi đi, bọn họ không ngừng hấp thu linh khí, trong thân thể linh khí không ngừng lớn mạnh, một luồng cực kỳ dồi dào lực lượng khuếch tán ở tại bọn hắn tứ chi bạch hài. Có mấy người thậm chí trực tiếp đột phá một đẳng cấp. Đang nhìn mình trong cơ thể biến hóa, trong lòng bọn họ xông lên một vệt kinh hỉ. Dựa vào này linh khí nồng nặc, để cho bọn họ rất nhanh đột phá. Mọi người cũng là tham lam hấp thụ, rằng co vài cái canh giờ, bọn họ có thể cảm giác được chính mình hấp thụ linh khí đã đạt tới cực hạn. Không cách nào đang hấp thụ một tia linh khí, cũng hài lòng ngừng lại. Trong hang núi linh khí nồng nặc chính là nhất sinh thụ tháng ngày tích lũy tạo thành. Hiện tại bởi 10 người không ngừng hấp thụ, linh khí nồng nặc hiện tại cũng biến thành có chút mỏng manh. Cũng còn tốt cả đời này cây sinh trưởng tại đây chỗ sâu trong sơn động, tỏa ra linh khí, bị này rộng rãi sơn động cho giữ lên. Như quả sinh trưởng ở bên ngoài, này linh khí đã sớm tung bay vu thiên địa trong lúc đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,